Diệp Vi mở tin nhắn ra xem, là của Hàn Phong, anh hỏi cô đã dậy chưa? Diệp Vi trả lời anh, có lẽ Hàn Phong đang bận nên không trả lời ngay tin nhắn của cô. Diệp Vi cũng không chờ đợi, cô ném điện thoại sang một bên rồi đi vào toilet. Một lúc sau Diệp Vi đi ra, vẻ mặt lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, cô cầm lấy điện thoại, vẫn không thấy Hàn Phong trả lời, cô đoán có lẽ anh đang bận họp hay làm gì đó, Diệp Vi bấm số gọi cho Hân Nhi. Ra ngoài ăn không? Diệp Vi hỏi, đầu dây bên kia không chần chừ lập tức đồng ý, Diệp Vi mỉm cười cô đi ra phòng khách cầm lấy túi xách ở trên ghế rồi đi ra ngoài. Hai người hẹn ăn tối ở một quán lẩu, vì quán đó ngược hướng với nhà của Hân Nhi nên Diệp Vi đi đến đó trước. Diệp Vi bảo bác tài dừng xe trước một quán lẩu, đây là quán mà cô và Hân Nhi hay đi ăn với nhau, hai người rất thích quán này. Diệp Vi xuống xe cô đang định đi vào thì có một giọng nam gọi cô lại. Vi, Diệp Vi quay đầu lại cô có chút ngạc nhiên, là Lâm Vĩ Thiên. Quảng cáo, cách chương.